Hắc ám thần chỉ, ta bị coi thành trí cao thần minh. Tác giả, Lục Trà Trà Trà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 176, chương 153, bình tĩnh. Bình ổn phát triển. 153 bình tĩnh. Bình ổn phát triển. Chiến tranh kết thúc. Chiến tranh kết thúc, công việc công tác cũng đang trong quá trình tiến hành. Tự nhiên không cần Lâm Phong đi làm cái gì. Hắn đã về tới chính mình trong biệt thự. Cái này khu biệt thự chung, Lâm Phong lại thêm hai cái hàng xóm mới. Hai cái vũ nhân tộc thiếu nữ. Mặc dù coi như là thiếu nữ, nhưng trên thực tế, các nàng mỗi một người tuổi tác đều đã có mấy trăm tuổi. Từ các nàng đang nói chuyện phiếm, Lâm Phong biết, vũ nhân tộc phổ biến thọ mấy trăm năm đối với các nàng dài dòng nhân sinh mà nói, thật đúng là tương đương với loài người thiếu nữ giai đoạn. Cái này hai thiếu nữ đối với địa cầu tràn ngập tò mò. Cùng tám cái siêu năng văn minh không cùng một dạng là, các nàng là thuần túy hiếu kỳ, cũng không có mơ ước tâm tư. Ba cấp siêu năng văn minh, đối mặt địa cầu quật khởi, biết dị thường sợ hãi. Thế nhưng, đối với cấp 6 siêu năng văn minh mà nói, quan điểm tự nhiên hoàn toàn khác nhau. Chớ đừng nhắc tới vũ nhân văn minh cùng địa cầu khoảng cách phi thường 25 xa xôi. So với địa cầu chung quanh 8 cái siêu năng văn minh xa xôi, Lâm Phong sinh hoạt khôi phục bình thường. Sau trận chiến này, dị tộc nhân uy hiếp tạm thời là giải trừ. Lâm Phong cũng không có hủy diệt tinh môn. Đây là Lâm Phong đối với thực lực mình tuyệt đối tự tin. Không hủy rơi tinh môn nguyên nhân rất đơn giản. Lâm Phong chuẩn bị chờ các loại lực lượng tăng thêm một bước phía sau, mượn dị tộc nhân tinh môn phát động phản công. Nào có quang bị đánh đạo lý. Cái này một lần, coi như đoàn diệt dị tộc nhân quân đoàn, còn giết ước chừng 8 cái vực chủ. Đối với Lâm Phong mà nói, cũng còn chưa đủ, còn thiếu rất nhiều. Chết rồi 8 cái vực chủ, đối với dị tộc nhân mà nói, đúng là tổn thất không nhỏ, nhưng còn không đến mức làm cho dị tộc nhân tổn thương gân đau nhức xương. 8 cái siêu năng văn minh, mỗi một cái siêu năng văn minh chung, đều có bá chủ cấp tồn tại. Vực chủ, chỉ sợ cũng không ngừng một cái. Đương nhiên, lấy Lâm Phong thực lực bây giờ, muốn phản công, còn không hiện thực. Hắn bây giờ có thể phát huy ra cấp vực chủ chiến lực, vượt qua tinh môn đi cùng bá chủ chiến đấu, tự nhiên không thực tế. Trước mắt Lâm Phong, cũng sẽ không sử dụng tinh môn. Còn như dị tộc nhân bá chủ có thể hay không hành động, Lâm Phong đồng dạng không lo lắng. Những dị tộc này nhân chung, lợi hại nhất chính là bá chủ. Bá chủ sẽ không dễ dàng hành động. Coi như 8 cái dị tộc nhân đồng thời xuất động bá chủ, cái kia tinh môn tạm thời cũng không có biện pháp làm cho bá chủ đi qua những thứ này. Tinh môn muốn cho bá chủ đi qua, cũng cần đại lượng thời gian củng cố. Một ngày nhận thấy được không đúng, Lâm Phong hoàn toàn có thể trước giờ phá hủy bá chủ. Huống chi, bá chủ chính là muốn hành động, cũng sẽ không hiện tại sẽ hành động. Chờ các loại dị tộc nhân bá chủ động đứng lên lúc, Lâm Phong sớm ba kinh sở hữu cao hơn thực lực. Ánh mắt của hắn lại một lần nhìn về phía thế giới hắc ám. Địa cầu trận này chiến tranh, lại nói tiếp trưởng, kỳ thực cũng không có đánh bao lâu thời gian. Bên trong thế giới hắc ám, toàn bộ như thường, tinh linh nhóm đã sớm về tới bên trong thế giới hắc ám. Hiện nay, bên trong thế giới hắc ám, thiên khung thế giới phát triển còn rất bình ổn, đã bình ổn ổn phát triển làm chủ. Tạm thời, Lâm Phong còn không có trắng trợn xuất kích. Hắn còn đang chờ, các loại, ngôi sao đẳng cấp tăng thêm một bước, đến cấp 10 phía sau. Sau đó, sẽ chủ động thích phóng ra quang mang, hấp dẫn nhiều hắc ám sinh vật tới. Trước tiên đem chính mình ngụy trang thành một cái con mồi. Chờ, các loại, tự nhận là thợ săn hắc ám sinh vật nhịn không được đưa mình tới cửa. Lại biến hóa nhanh chóng, từ con mồi, biến thành thợ săn. Bước này thoạt nhìn lên có điểm mạo hiểm, nhưng chỉ cần ngôi sao đến cấp 10, không coi là mạo hiểm. 9 cấp ngôi sao, đối phó bắt đầu đệ ngũ hình thái hắc ám sinh vật mà nói, đã không có áp lực gì. cũng có thể sơ bộ cùng yếu nhất thứ 6 hình thái hắc ám sinh vật chống đỡ được. Vẻn vẹn đối kháng, muốn chiến thắng còn rất trắc trở. Cấp 10 ngôi sao, cũng có thể đối phó thứ 6 hình thái hắc ám sinh vật. Đương nhiên, thứ 6 hình thái hắc ám sinh vật, thực lực cũng có mạnh có yếu. Cấp 10 ngôi sao, đối phó phổ thông thứ 6 hình thái cũng không có vấn đề. Dù sao Lâm Phong còn có những thứ khác ngôi sao đâu. Đối phó quá lợi hại, cũng có thể đối kháng 1, 2, cái này là đủ rồi. Dù sao, những thứ này hắc ám sinh vật cũng không phải cùng đi. Tinh quang thả ra ngoài phía sau, muốn bị xa xa hắc ám sinh vật chứng kiến, cũng còn cần thời gian. Trong này thời gian, nói không chừng, Lâm Phong ngôi sao biết tiến một bước thăng cấp. Trên thực tế, ám tinh đã sớm ở hư không vô tận trung liệp sát hắc ám sinh vật. Chỉ bất quá, hư không quá lớn, coi như ám tinh có thể biến thành cùng thái dương lớn bằng. Có mấy trăm vạn cây số đường kính, đối với hư không vô biên vô tận mà nói, không đáng kể chút nào. Rất nhiều đo lường chừng mực, thả tại trong hư không, sẽ biến đến rất nhỏ. Ám tinh tại trong hư không liệp sát, cũng không phải thuận lợi vậy. Không phải đánh không lại, là căn bản không gặp được. Hắc ám sinh vật rất nhiều đều ở vô định sở. Ở đâu có con mồi, chạy trốn nơi đâu. Rất nhiều hắc ám sinh vật trưởng thành chậm nguyên nhân. Kỳ thực không phải bọn họ không được, mà là con mồi khó tìm. Chỉ cần có con mồi thích hợp, bọn họ trưởng thành có thể phi thường rất mạnh. Bọn họ có thể dùng mấy trăm năm thủ một cái con mồi. Trong thời gian này thực lực không có biến hóa quá lớn. Thế nhưng, một ngày bọn họ săn bắn thành công, thực lực của chính mình liền có thể được một cái đột nhiên tăng mạnh. Đây chính là hắc ám sinh vật. 773 cái này dạng, bên trong thế giới hắc ám, tiến nhập một cái bình ổn phát triển giai đoạn. Cảm ơn ngươi, Lâm Phong, Hải Dương nữ thần đã đang không ngừng khôi phục chúng rồi. Đối với Lâm Phong, nàng cũng là tương đối cảm kích. Lâm Phong để cho nàng cùng Nguyệt Lượng nữ thần cùng nhau ở tại sinh mệnh tinh bên trong, cũng cho Hải Dương nữ thần mở ra quyền hạn, làm cho Hải Dương nữ thần có thể tự do đi tới đi lui với sinh mệnh tinh cùng thủy hệ tinh chi gian. Hải Dương nữ thần lực lượng cùng Nguyệt Lượng nữ thần các nàng có chút không giống. Nàng lực lượng càng nhiều là ỷ lại với biển khơi lực lượng. Đối với tín ngưỡng ỷ lại ngược lại nhỏ không ít. Đại hải tuy là vô biên vô hạn, bên trong có vô cùng vô tận sinh mệnh. Thế nhưng, bên trong sinh mệnh có trí tuệ lại thật là ít ỏi. Hiện tại còn sót lại sinh mệnh có trí tuệ cũng chỉ có mỹ nhân ngư. Ở Hải Dương nữ thần từng bước khôi phục sau đó, cũng bắt đầu phối hợp bắt đầu tinh linh nhóm kéo dài tinh lọc lấy toàn bộ đại dương hoàn cảnh. Mặt khác, Hải Dương nữ thần còn tìm được một ngụm khô khốc Hải Dương chi tuyền. Mượn Hải Dương chi tuyền dựng dục mới mỹ nhân ngư, giải quyết rồi mỹ nhân ngư nhóm số lượng vấn đề. Tiếp tục như vậy, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, cả phiến Hải Dương về sau sẽ là mỹ nhân ngư nhóm thiên hạ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.